Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, chương 440, Mangekyo vô bổ. Chờ đến tối đến nhà trọ, Mizuno rốt cục có thời gian không gian đi thí nghiệm Mangekyo Sharingan năng lực dựa theo người. Nắm giữ bản tâm. Mangekyo Sharingan sẽ hiện ra không giống đặc tính Mizuno rất tò mò chính mình Mangekyo có năng lực như thế nào, cũng là ở hiếu kỳ chính mình bản tâm là cái gì. Mangekyo, Mizuno nhãn cầu trong nháy mắt biến thành một mảnh đỏ sắc, cấu kết cùng nhau câu ngọc cùng Takahashi Karen không giống nhau Mangekyo. Tỏ rõ về năng lực khác biệt, chỉ có đồng dạng là siêu phàm tồn tại mới có thể nhận ra được khí thế khủng bố trong nháy mắt khuếch tán. Cũng là Tokyo thị kỳ thực cũng là như vậy, mấy cái dưới dây siêu phàm. Mizuno không lo lắng bại lộ ngoài cửa tiểu quy hoang mang nhảy lên. Ở trong phòng vọt mạnh tán loạn, trong miệng kêu rên, gâu gâu gâu. Nghiễm nhiên là một bộ sủng vật ngộ độc thức ăn dáng dấp. Mizuno tên kia lại đang làm gì? Quá dọa cầu, gâu gâu gâu, chính đang chăm chú suy nghĩ toán học để Sada Mai không nhịn được tiểu quy kêu loạn, hừng hực đứng dậy từ trong phòng lấy ra cái chổi khí thế hùng hổ, như là một cái mẫu giả xoa, con hổ nàng vị trí nhưng là đặc tiến ban, học lên ban, cạnh tranh kịch liệt. Người người học bá, mà bản thân nàng học phí không vật liệu cũng đều bắt nguồn từ người thứ nhất bảo tòa. Thi không tới thành tích tốt, liền muốn đàng hoàng nộp học phí. Nàng nào có nhiều tiền như vậy, huống hồ lập tức liền muốn bên trong cuộc thi. Mỗi ngày có thể không lo lắng hết lòng học tập và hắc. Tìm tới cơ hội. Này điều xuẩn cầu trốn chỗ nào, cái chổi ở trong tay nàng phảng phất đã biến thành đại đao. Sada Mai cũng như võ gia con gái như thế dùng cái chổi xuyên ở tiểu quy cùng kiếm đạo. Cùng nói các loại so ra, đại đao một thuật mới thật sự là xa sút. Thường thấy nhất địa phương cũng chính là anime bên trong bị xuyên ở tiểu quy đầu tiên là kêu vài tiếng, chính mình làm siêu phàm thân phận. Lại bị nữ chủ nhân dùng cái chổi xuyên ở. Sau đó đần độn vô vị buông xuống đầu chó được thôi. Liền như vậy, ta không chạy. Mizuno cửa phòng mở ra. Về nhà một lần hắn liền đem mình thần thần bí bí nhốt lại. Cũng không biết lại ở trong phòng mân mê món đồ gì. Đảo quốc hiện tại là càng ngày càng không yên ổn. Lão yêu quái ngày nào đó xê vị xuất đạo đều không phải là không có khả năng. Tiểu quy đem ngươi ồn ào. A, Sada Mai la to nhìn đi ra, Mizuno. Nhắc tới cái chổi không chút lưu tình chỉ vào Mizuno, ngươi là yêu quái gì? Mở cửa không phải Mizuno, rõ ràng chính là yêu quái. Ta là Mizuno, là ta Mizuno, là Mizuno ta, đừng sợ. Vẫn là ta, Mizuno miễn cưỡng cười, đều là anh em tốt của ta. Nơi cửa phòng đi ra rất nhiều giống như đúc Mizuno. Xem ra lại như là Mizuno ở trong phòng đem mình mai phục. Hiện tại rốt cục mọc ra trái cây như thế này hơn 10. Mizuno dùng đồng dạng ngữ điệu. Nói gần như Mizuno ngữ khí thập phần bất đắc dĩ. Phi thường bất đắc dĩ, không bất đắc dĩ cũng hết cách rồi. Ai bảo hắn mang Mangekyo Sharingan như thế vô bổ trình độ còn muốn ở điều khiển vũ khí, Uchiha. Xin, bên dưới hắn mang Mangekyo Sharingan năng lực lại là phân thân tăng mạnh bản phân thân, mặc kệ là ảnh phân thân vẫn là cái khác, thuộc tính phân thân cũng tốt. Tuy rằng có cùng bản thể như thế suy nghĩ đường về. Ở sau đó thậm chí có thể mang học tập đến kinh nghiệm. Trải qua đến sự tình mang về đến bản thể trên người, nhưng những này phân thân hoặc là chính là thực lực quá yếu, hoặc là chính là có thể bị nhãn thuật dễ dàng nhìn thấu. Còn có một cái khuyết điểm là những này phân thân không cách nào đúng lúc cùng chung. Phân thân làm ra lựa chọn, chính trải qua sự tình, không khỏi bản thể nắm giữ phân thân thoát ly bản thể sau khi sẽ dựa theo bản thể đường về đi xử lý vấn đề, mà không phải do bản thể trong nháy mắt chỉ huy. Nói đơn giản một chút, phổ thông nhiều tầng phân thân là đại gia do đồng nhất trường quân đội tốt nghiệp. Có như thế, chiến thuật tư tưởng mỗi người phụ trách quân cấp, sư cấp chiến đấu, mà nhãn thuật chế tạo ra phân thân là do Miyuno tiến hành trực tiếp hơi thao, trực tiếp chỉ huy đến chiến đấu bên trong cá nhân tiện thể. Nhãn thuật chế tạo ra phân thân tiêu hao cùng phổ thông thuộc tính phân thân gần như. Mỗi cái phân thân nhiều nhất có thể có bản thể vừa thành. Một thành sức chiến đấu có thể chế tạo ra bao nhiêu? Quyết định bởi với Mizuno Chakra số lượng, kéo dài thời gian dài ngắn. Mizuno tạm thời cũng không có kiểm tra, nói như vậy, Mizuno khóc không ra nước mắt. Tăng mạnh bản đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Vẫn là nói, khác loại Bạch Giê-xu quân đoàn, cái này nhãn thuật, cùng đa trọng ảnh phân thân thuật trùng điệp quá lợi hại. Mizuno thiệt thòi đến bạo, nguyên tắc bên trong xưa nay chưa từng xuất hiện nhãn thuật. Khả năng cũng là so với Uchiha Shin Mangekyo tốt hơn một điểm. Đại khái đi hơn nữa, Mizuno có chút ác ý nghĩ đến. Đây tuyệt đối là mình bình thường cầu quá lợi hại, luyện cấp dựa vào, treo máy, mang đến hậu quả xấu. Dù sao Mangekyo nhãn thuật phản ứng chính là người nắm giữ tâm tính, nếu như thế yêu thích dùng treo máy, luyện cấp, phân thân làm việc, vậy thì thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, ngoại trừ bị Mizuno mệnh danh là Mangekyo phân thân nhãn thuật ở ngoài, con mắt còn lại cũng là để Mizuno co giật nhãn thuật nhìn Sada Mai một bộ đến hoảng dáng vẻ. Mizuno đình chỉ Seragon, đem có phân thân trong nháy mắt thu về, nhìn thấy có phân thân đều biến mất sau. Sada Mai thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy một hồi từ trong phòng đi ra nhiều như vậy Mizuno Sora. Thực sự là khiến người ta săn giá trị cuồng rơi, người vừa phép thuật liền không muốn sử dụng nữa. Sada Mai kéo xuống mặt, phi thường nói thật, thật là ghê tởm. Trong cuộc sống nếu như nhìn thấy sinh đôi, sinh ba, có lẽ sẽ cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng nếu như đi ra 5 cái, 10 cái giống như đúc người làm cái gì vậy? Vô hạn mọc thêm Tommy, vẫn là cái gì đáng sợ thân thể nhân bản thí nghiệm, vuốt cằm. Mizuno không tỏ rõ ý kiến, ừ một tiếng, ta cảm thấy ta có thể thi đậu Todai, hai. Sada Mai hơi kinh ngạc sau gật gật đầu. Thông qua kiếm thuật thi đậu Todai đúng không? Cái kia xác thực không khó, cái kia có chút khó khăn gì? Nếu như Mizuno lộ ra ánh sáng thân phận của chính mình, đừng nói Todai, toàn cầu cái nào trường đại học sẽ không mở ra thư mời, nhìn dáng dấp ngươi là không tin sự thông minh của ta a. Đồng hồ treo tường đi tới 11 giờ thời điểm, Mizuno chọn đầu truyền ra Itomayo cầu xin âm thanh, như vậy ta có thể ở thời khắc mấu chốt bảo vệ mọi người à, lại đến Itomayo cầu xin thời gian, thần thụ đại nhân, cái này Chuni tiểu nữ sinh ở mộc độn cùng thuật trị liệu phương diện làm rất tốt, đã giúp mình đều xung kích đến cấp 3 độ cao, nguyên tắc bên trong khả năng là bởi vì có trị liệu chakra người quá ít ỏi. Vì lẽ đó toàn kịch từ đầu đến cuối, thuật trị liệu cảm giác tồn tại phi thường bạc nhược, hơn nữa không giống cái khác nhẫn thuật. Từng cái khai phát ra đủ loại kiểu dáng siêu tuyệt tiềm lực cùng hiện đại chữa bệnh kỹ thuật kết hợp sau, nói không chắc Mayo có thể thu được cái khác thu hoạch. Nghe Ito Mayo cầu xin, Mizuno trên mặt lộ ra nụ cười, này tiểu nha đầu là sản sinh tự mình hoài nghi à. Làm một cắt hắc thủ, Mizuno đương nhiên không đành lòng nhìn thấy tận tâm tận lực soạt kinh nghiệm tiểu nha đầu hoài nghi nhân sinh tiện thể, cũng cần yên ổn dưới bồng bềnh bất ổn lòng người một cái dung chuyển không thể tả đảo quốc. Đối với Mizuno cũng bất lợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.